Chương 443, Tiêu Vân quỳ lạy. Tiêu Vân chủ ý để Kim Bối Tài hai mắt tỏa sáng, lập tức vô vô hai tay rất là gọi tốt. Biện pháp này tốt, mấy ngày trước đây tại Kiếm Tông bên ngoài đại chiến, ta liền nhìn bảng trận sư trận pháp cực kỳ huyền diệu. Mặc dù ta không hiểu được trận pháp, nhưng có thể cùng Trúc Kiếm cái này trận vương quần nhau hồi lâu, đủ để chứng minh bảng trận sư trận pháp không tầm thường. Nếu có thể tựa nờ dê phàm nhân xây thành tạo thành như thế, ngoại địch rất khó tùy tiện công phá thành trì. Kim Bối Tài liên tục gật đầu tán thưởng. Ân chuyện này liền quyết định. Cụ thể làm sao thi công kiến tạo, cùng Trúc Kiếm thiết hạ trận pháp gì, về sau ngươi cùng Trúc Kiếm trao đổi. A Tiêu Vân lời nói một trận, tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, lần nữa nói với Kim Bối Tài, còn có một chuyện, Hàn Mộng Điệp muốn tại Yêu Phạt đỉnh chỗ kiến tạo một cái khác viện, việc này vậy giao cho ngươi đi làm. Cái này dễ xử lý, dù sao cũng là tại tông môn bên trong, tông chủ ngài cứ yên tâm đi. Kim Bối Tài cười vỗ vỗ bộ ngực, khởi mở miệng. Kim Bối Tài một lời nói, lập tức để Hàn Mộng Điệp cho mày, lạnh lùng nhìn thoáng qua Kim Bối Tài, lạnh như băng nói ra, yên cái gì tâm nay mập mạp ta nhưng nói cho ngươi, cái kia biệt viện là chúng ta nữ tu trưởng kỳ chỗ ở, nếu như ngươi không đem biệt viện kiến tạo trưởng thành ở giữa tiên cảnh, nhìn ta không lột ngươi ra. Hàn Mộng Điệp ngoan thoại lập tức để Kim Bối Tài khẽ run rẩy, sau đó hung hăng nuốt dưới nước bọt, liên tục gật đầu cửa y nói, được được được, lành mỹ nhân yêu cầu ta nhất định làm theo. Nghe hai người từng câu từng chữ, Tiêu Vân bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lại tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Kiều Tử Dương, trầm mặc một lát hỏi, Kiều Tử Dương, từ Kiếm Tông mang về linh thạch, võ kỹ các loại các thứ, ngươi đều phải tự mình xem qua, về sau điểm thanh nhớ sao chép sách. Tông chủ yên tâm, cái này mới vẫn bận việc này. Còn cần một ngày, ta liền có thể tựa nờ dê vật phẩm sổ đưa cho ngài tơ ý Kiều Tử Dương cung bái hồi bẩm. Cái này không cần, chỉ cần ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể. Đúng, lần này tham dự lấy diệt Kiếm Tông một trận chiến đệ tử, ngươi cờ ân liệt ra một phần danh sách, sau đó dựa theo công tích đi cấp cho ban thưởng. Nhớ lấy không thể hẹp hòi keo kiệt, mặc kệ là binh khí, linh thạch vẫn là đan dược. Chỉ cần bo nở ho muốn cái gì, tận lực thỏa mãn ban thưởng cho bo nở ho. Tiêu Vân rất tín nhiệm Tiểu Tử Dương, vậy yên tâm tựa nở dê phần Thiên Tông giao cho hắn trưởng quản. Cái này cùng Tiểu Tử Dương tu vi cao thấp không quan hệ, nặng tại cái kia phần trung tâm cùng năng lực làm việc. Mà trung tâm cùng năng lực hai thứ này, Tiểu Tử Dương D.U. sớm đã được đến Tiêu Vân tán thành. Theo lý thuyết phần Thiên Tông nhất thống Viêm Hỏa Quốc, hẳn là xếp đặt thiết tiến an mừng. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng cần phải đi làm, chờ ngươi làm xong trong tay sự tình, liền thay ta Dương mở một lần ăn mừng đại điển. A Tiêu Vân lời nói dừng một chút, suy tư một chút nói lần nữa, cái này mấy Thiên Tông môn giao cho ngươi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không có đại sự đừng tới 18 tầng. Bế quan không biết tông chủ bế quan cần muốn bao lâu thời gian. Kiểu Tử Dương nhíu mày trầm tư, cái này vốn không phải hắn nên hỏi đến sự tình. Nhưng Tiểu Tử Dương vẫn là mở miệng hỏi thăm một cái. Phần Thiên Tông vừa mới thống Viêm Hỏa Quốc, tính cả Kiếm Tông quy hàng hơn 20.000 đệ tử, hiện tại Phần Thiên Tông đa gần như 4 vạn người. Con số này cũng không nhỏ, quản lý bắt đầu độ khó tương đối lớn, Tiểu Tử Dương cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Dù sao hiện tại Phần Thiên Tông, đã không phải là lúc trước chỉ có mấy trăm đệ tử tì hệ ưu tông, mỗi ngày phát sinh tranh chấp sự tình cuối cùng tránh không được. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, Tiêu Tử Dương trong lòng cũng có chu tờ khiếp đảm, nếu là Tiêu Vân trong lúc bế quan phát sinh loạn gì, thật đúng là không tốt cùng Tiêu Vân bằng giao. Nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày. Tiêu Phó Tông chủ ngươi cũng không cần sinh lòng khiếp đảm chi ý, buông tay đi quản lý phần Thiên Tông. A ngươi truyền đạt mỗi một đạo chỉ lệnh, chính là ta ý tứ. Tiêu Vân liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Tử Dương ý nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng an ủi bắt đầu. Tiêu Tử Dương nhẹ gật đầu, có Tiêu Vân lời nói này, Tiêu Tử Dương treo lấy tâm cũng coi như rơi xuống. Đêu đi làm việc A Tiêu Vân phất phất tay, nói khẽ. Ba người lần lượt ôm quyền cúi đầu, theo sau đó xoay người rời đi đạp thánh các tầng thứ 18. Đợi ba người sau khi đi, Tiêu Vân hái xuống bà mũ, cặp kiết như lô đen con người đột nhiên nhìn về phía ma đạo tử đầu lâu, trong đó lập tức tản ra hung mang. Tiêu Vân trong nháy mắt lộ ra hung thần. Để một bên băng tinh hàn hổ túi đầu nước nở dưới, thân thể run nhẹ nhẹ mấy lần, cuộn thành một đoàn thỉnh thoảng trộm mắt thấy Tiêu Vân. Lại nhìn Tiêu Vân tay phải đột nhiên lật một cái, tuôn ra hiện hàn khí lập tức ngưng thực trở thành nà mở đờ ơ mở lớn khối băng. Chậm rãi nâng lên đau khắc, Tiêu Vân thu hồi trong ánh mắt lộ ra đau đớn, cẩn thận từng ly từng tí điêu bỗng nổi lên hàn băng. Có thể phát hiện, lần này Tiêu Vân điêu khắc tốc độ cực chậm, thường thường mấy tức thời gian, cái kia thanh tinh mỹ tiểu kiếm đao mới hội vẽ động một cái, thật giống như không dám tùy tiện khắc xuống, cũng không muốn ẩu tả đi điêu khắc cái này một khối hàn băng tượng. Thời gian, như từng giọt nước trôi qua lấy. Tiêu Vân phảng phất đa quên đi thời gian, toàn thân tâm đầu nhập vào điêu khắc bên trong. Có thể nói, đây là Tiêu Vân điêu khắc hàn băng tượng đến nay, điêu khắc tốc độ chậm nhất một lần, cũng là nhất là chuyên chú nghiêm túc một lần. Mặt khác, theo thời gian vẽ trôi qua, Tiêu Vân trong tay phải hàn băng tượng dần dần trở thành hình. Nhưng đi xem Tiêu Vân cặp kia mắt đen, hội phát hiện có một chút phím hồng, trong hốc mắt vậy mang theo hơi ẩm. Đao khắc trượt xuống, Tiêu Vân thổi thổi hàn băng tượng bên trên băng phấn, một mưa cờ ta ý hốc mắt lượn vòng nước mắt, theo Tiêu Vân đi xem hàn băng tượng, vậy từ khỏe mắt tuột xuống. Giờ khắc này, Tiêu Vân tâm phảng phất kim đâm đau nhức. Yên lặng nhắm hai mắt lại, mặc cho khỏe mắt nước mắt trượt rơi xuống đất. Khi nước mắt ngã xuống số tròn cánh, Tiêu Vân tay phải hung hăng vừa dùng lực, trực tiếp cầm trong tay hàn băng tượng bóp vỡ nát. Theo hàn băng tượng vỡ vụn thành phấn, Tiêu Vân trước người không trung lập tức bóp méo bắt đầu. Ước chừng đi qua 10 hơi thời gian, vạn vẹo chỗ ngưng thật một cái vong hồn. Từ vong hồn mặt nhìn lại, hiển nhiên người này trước khi chết vẫn còn trung niên. Giờ phút này, ngay tại vong hồn ngưng thực sát cái kia, nam tử trung niên đầu tiên là thần sắc khẽ giật mình. Khi thấy linh thạch trên giường nhắm mắt ngồi Tiêu Vân về sau, nam tử trung niên trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra một vòng kinh ngạc. Hán, bị Tiêu Vân cái kia trương mặt đen kinh trụ. Nhưng khi nam tử nhìn thấy Tiêu Vân khỏe mắt trượt xuống hạ vệt nước mắt, nam tử nhu hòa trong con ngươi lập tức toát ra nồng đậm đau buồn. Liên tựa như trước mắt vị này rơi lệ thiếu niên, hắn thút thít để nam tử trung niên cực kỳ đau lòng đồng dạng. Vong hồn không nói, Tiêu Vân nhắm mắt. Thời gian, phảng phất đê ú như ngừng lại giờ khắc này. Chỉ gặp nam tử trung niên mắt lộ ra đau thương bi thống, si ngốc nhìn xem Tiêu Vân, tựa như dạng này đi xem bao lâu, nam tử trung niên đê ú sẽ không ghét phiền. Mà Tiêu Vân bản hơi hơi khép kín hai mắt, theo nam tử trung niên si ngốc nhìn càng lâu. Hai mắt khép kín liền càng chặt. Lại theo hai mắt khép kín càng chặt, Tiêu Vân trong hốc mắt nước mắt chảy ra thì càng nhiều. Thời gian, điểm điểm trôi qua. Trọn vẹn qua một phút, Tiêu Vân đóng chặt mí mắt đột nhiên khẽ động, sau đó chậm rãi thiếu mở một cái khe hở. Khi thấy trước mắt vong hồn một sát na cái kia, Tiêu Vân đi xuống linh thạch giường, quỳ gối vong hồn trước mặt. Sư tôn xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.